Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 303, Tô Ca Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng ngủ của Ryu lúc này đứng đấy ba thân thể ồn ào với nhau. Ta đề nghị nên nhẹ nhàng đánh thức ba ba dậy. Shiori, không nên dùng bạo lực. Kotori, chấm, ta sợ ba ba sẽ nổi giận. Ryo, không sao đâu, xem ta đây. Kotori nói xong thì bật nhảy lên cao hướng Ryu đưa chân ra đạp về phía cậu. Dưới tác dụng từ trên cao rơi xuống và lực hút thì đòn này của Kotori đủ để đánh thức Ryu dậy. Dậy đi, Kotori, Ryu đang ngủ rất hương thì bị một đòn này của Kotori phải tỉnh dậy. Sau đó toàn bộ căn nhà đều ra tiếng giống giận của Ryu. Kotori đứng lại cho ta. Ta hôm nay quyết định phải cho ngươi không xuống giường được. Nghe những lời thốt ra từ miệng Ryu thế là Rin và Mio đi tới dùng tay che lấy tai của Ryo và Shiori để cho các nàng không nghe được những thứ bậy bạ này. Thế là buổi sáng cứ thế trôi qua kết thúc bằng việc Queen ra mặt cóc đầu hai người Kotori và Ryu mới kết thúc màn nháo kịch này. Thực tình mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi. Cả anh cũng vậy đấy. Đã lớn rồi còn giỏ mấy trò trẻ con đó. Queen, mọi người vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên TV. Ngày hôm nay sáng sớm, ở Tengu City vùng ngoại thành quan chắc đến quy mô nhỏ không gian chấn động. Bị hại trình độ đối lập nhẹ nhàng. Phụ kiện cư dân cũng không có bị thương. Hiện nay chính đang kéo dài điều tra không gian chấn động phát sinh nguyên nhân. Không biết là ai tới đây. Kurumi không thể rồi vì nàng có thể tự do khống chế linh lực của mình. Origami khi hiện giới chắc chắn là sẽ kiềm chế sẽ không gây ra không chấn. Chỉ còn lại mỗi Toka, Yoshino, Miku, Yamai, Nasumi thôi. Anh nhớ kỹ quá nhỉ. Mong đợi bọn họ xuống sao. Rin, ừ đương nhiên rồi. Anh nghĩ là Rabla sinh mệnh thủ bị tổn hao như vậy thì duy trì tinh linh giới không được bao lâu đâu. Dù có anh trên đó thì tối đa kiên trì 10 năm mà thôi. Mọi người nghe Ryu nói vậy thì trầm mặc lấy. Bọn họ cực kỳ hận Westcott người đã gây ra tràng rắc rối này. Utman khi xuống hiện thế giới đã sao chép được một bản nội dung notebook đồng thời cũng biết được âm mưu của Westcott nên là hắn lợi dụng thông tin. Trong notebook xây dựng lên Ratatosker với tôn chỉ là sống hòa bình với các tinh linh và tạo cuộc sống ổn định cùng tốt đẹp cho họ. Nhóm Ryu cũng đã gặp mặt Utman rồi gia nhập vào Ratatosker. Ryo cũng được Ryu nói cho biết về thân phận tinh linh của mình nhưng mà linh lực của nàng rất không ổn định nên bị cậu cho phong ấn lại và phải học cách kiểm soát lấy. Người dạy nàng kiểm soát linh lực là Queen. Khi ăn sáng xong Ryu đưa Ryo, Shiori và Kotori tới trường. Đó là công việc thường ngày của cậu rồi. Kotori này trưa nay muốn ăn gì không? Ryu đang dẫn hai con tiểu loli Ryo. Kotori và Shiori dừng chân trước Deluxe Kid Plate. Chấm, Kotori suy nghĩ rồi thấy Deluxe Kid Plate thì chỉ vào đó. Em muốn ăn cái này. Kotori chỉ vào biểu Deluxe Kid Plate. Ryu cùng Ryo và Shiori theo hướng tay Kotori chỉ thì nhận ra họ đang đứng trước một nhà hàng ăn cho người lớn và trẻ con. Kotori em đã lớn rồi không nên như vậy. Shiori, không đâu, em muốn ăn cơ. Kotori, được rồi chiều theo ý nàng đi nhưng mà chỉ có lần này thôi. Ryu ôn nhu vuốt ve đầu Kotori rồi tiếp tục đưa ba người Ryo, Shiori và Kotori tới trường. Được rồi tới đây thôi vào học đi. Nhớ đừng có lơ là mà tập trung học đi nhé. Kotori tối nay tắm rửa sạch thân thể đi chờ anh tới thăm. Kotori dùng mình dùng ánh mắt đáng thương nhìn Ryu nhưng mà cậu chỉ mỉm cười nhìn nàng mà thôi. Biết xin Ryu không được thì Kotori chuyển sang nhìn Ryo và Shiori thì không thấy hai nàng đâu. Nàng khóc không ra nước mắt rồi ảo não bước vào trường. Shiori nhìn đến dán lầu một trên hành lang lớp biểu sau đó. Đi vào đón lấy một năm đều phải ở chỗ này vượt qua phòng học. Khi mà Shiori tới trước cửa phòng học thì sau lưng nàng vang lên một âm thanh. Isuka Shiori, Origami, vâng mà tại sao cậu lại biết tên tớ? Shiori, có phải cậu đang sống cùng một người có tên là Ryu không? Origami, tại sao cậu biết? Shiori, cậu chưa trả lời câu hỏi. Origami, đúng vậy. Tớ sống cùng một người có tên giống vậy hơn nữa trong nhà còn những người khác nữa. Shiori, vậy sao cảm ơn? Origami, Origami và Shiori bước vào phòng học. Hai người đều chọn chỗ ngồi cho mình ở cuối lớp. Origami ngồi cạnh cửa sổ còn Shiori ngồi ngay bên cạnh nàng. Ngồi chờ một hồi sau thì giáo viên tới. Giáo viên của lớp Origami với Shiori là Okamin Tamae. Chào các em, cô tên là Okamin Tamae, từ giờ trở đi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Tamae sau đó cho từng học sinh giới thiệu về bản thân mình để làm quen với lớp. Khai giảng thức kết thúc, thu thập xong đồ vật bọn học sinh bắt đầu đi ra phòng học. Shiori cũng ở thu thập xong túi sách sau đó. Chuẩn bị ly khai phòng học. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Bỗng nhiên còi báo động không chấn vang lên khiến mọi người sững sờ lấy. Tamae bối rối hướng dẫn học sinh của mình tới hầm trú ẩn. Mọi người bình tĩnh đi tới hầm trú ẩn. Di chuyển từ từ thôi, dừng chen lấn. Tamae, Shiori thấy Origami chạy đi đâu đó cũng không để ý tới mà theo những người khác tới nơi trú ẩn. Đang đi nàng nhớ tới gì đó thì cầm điện thoại ra nhìn xem định vị của Kotori trên bản đồ thì thấy nàng đang đứng tại chỗ nhà hàng ăn. Con nhỏ ngốc đó, Shiori xoay người chạy ngược lại với dòng người mặc kệ giọng kêu la của Tamae phía sau lưng mà chạy đi. Shiori tốn hao một chút thời gian để chạy tới địa điểm hẹn. Cùng lúc đó tại nhà riêng Ryu đang bồi chúng nữ chơi thì nhận được thông báo xuất hiện không gian chấn thì đứng dậy. Các em ở nhà nhá. Anh đi xem là ai hàng lâm. Cẩn thận AST đấy. Bọn họ một khi nhận định là tinh linh thì không do dự tấn công đấy. Nibel câu. Biết rồi. Anh đi sớm về sớm đây. Ryu lời nói vừa dứt thì thân hình đã biến mất rồi và xuất hiện lần nữa là trên bầu trời. Trên người cậu mặc là áo giáp huyền bí cùng với phá diệt phệ thương cầm trên tay lao về phía xảy ra không chấn. Shiori dựa theo bản đồ chạy tới chỗ hẹn thì không thấy Kotori đâu, nhưng mà dựa trên định vị thì vị trí của nàng vẫn ở chỗ mình đang đứng nên là... Shiori suy đoán là chắc trong lúc chạy trốn Kotori đã đánh rơi điện thoại quang đây. Shiori tới đây thì nàng nhìn thấy một cô gái ăn mặc áo giáp màu tím. Tay cầm cự kiếm đang chĩu về phía nàng. Ngươi tới đây là để giết ta sao? Toka, không, ta chỉ vô tình đi tới đây mà thôi. Shiori, ngươi nghĩ là nói vậy ta sẽ tin sao? Toka. Ngay khi Toka vừa định giơ kiếm lên tạo thành khí lãnh đẩy Shiori đi thì trên bầu trời những quả tên lửa nhắm thẳng Toka bay tới. Toka mặt không biến sắc, chỉ vươn ra tay trái của mình rồi linh lực trong cơ thể nàng tạo thành một lá chắn màu tím trước mặt đỡ lấy những tên lửa đang bay tới. Những quả tên lửa va chạm vào lá chắn tím của Toka thì nổ tung tạo nên đại lượng cho bụi với gió mạnh khiến cho váy Shiori bị tốc lên làm nàng dùng tay đè lại tà váy của mình. Toka ngẩng đầu lên nhìn lấy những cô gái ăn mặc bộ giáp có khả năng bay lượn trên không trung. Thật là các ngươi không bao giờ từ bỏ cả. Toka, Origami không chờ cho đội trưởng của mình là Ryoko ra chỉ lệnh đã tự ý xông lên cùng Toka chiến đấu với nhau. Origami nắm kiếm ánh sáng cùng cự kiếm của Toka va chạm nhau rồi lui lại. Origami trôi nổi trên không trung rồi phóng ra tên lửa ra. Toka chỉ là vung vài đường kiếm là chém nát hết những tên lửa phi tới mình rồi kéo theo cự kiếm xông tới. Đội trưởng có dân thường ở đây. Mai, tại sao lại có dân thường ở đây? Chẳng phải là có thông báo và dân thường phải chạy đi trú ẩn hết rồi chứ? Ryoko, cùng lúc đó ở trụ sở GEM tại Tengu City, phòng giám đốc, xã trưởng có báo động về tinh linh xuất hiện tại phía tây Tengu City. Ellen, ta biết rồi, tinh linh lần này hàng lâm là ai vậy? Westcott từ khi cứu được viên nan đựng tinh linh đại diện, mỹ lệ và cân bằng, đã rút ra năng lượng tinh linh trong đó rồi truyền vào cơ thể mình khiến hắn trở thành bán tinh linh. Tinh linh hàng lâm lần này là Princess Ellen. Vậy sao? Westcott xoay người lại đi tới chỗ bàn làm việc của mình rồi bấm vào cái nút đỏ trên bàn. Khi mà Westcott bấm vào thì từ một chỗ nào đó gần Tengu City một quả tên lửa đạn đạo phóng lên hướng vị trí Toka hàng lâm mà đi. Hy vọng ngươi không để ta thất vọng, Princess Westcott. Toka đã giao đấu origami cùng với những thành viên khác AST mấy tiếng rồi. Ryu đã tới từ lâu nhưng không có ý định nhúng tay vào. Ryu nhìn đủ rồi thì cũng ngăn cản hai người Toka và Origami. Cậu lao xuống đứng chính giữa hai người vừa lúc cả hai đang xách kiếm lao tới. Dừng tay được rồi Toka. Origami, đội trưởng có dân thường xuất hiện. Mai, hử, Ryoko. Ryoko được đồng đội nhắc nhở thì nhìn vào trong chiến trường thì quả nhiên là thấy sự có mặt của Ryu. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên ta? Toka, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Origami, Toka là tinh linh là đúng nhưng mà nàng không muốn gây tổn hại cho nhân loại nếu mà có người không công kích nàng trước tiên nhưng với tình hình hiện tại. Thì nàng không dừng lại được công kích của mình. Origami cũng vậy, nàng cũng không ngăn được công kích của mình đánh tới. Quả nhiên như ta nghĩ. Kết giới bị cưỡng ép mở ra thì có người nhận ảnh hưởng. Ryu thấy hai nàng Origami và Toka không có dừng lại công kích thì mỉm cười lấy. Cậu chống trường thương xuống đất rồi giang hai tay sang ngang mà vị trí là kiếm của hai người Origami và Toka chém tới. Đồ ngốc dân thường mà đòi đỡ đòn của tinh linh và người trong AST đã trải qua huấn luyện. Ryoko. Hai người Toka và Origami đều chấn kinh không kém gì Ryoko cả. Sau đó một màn càng khiếu họ chấn kinh hơn. Ryu mạnh mẽ đỡ lấy công kích của hai người Toka với Origami mà lông tóc không thương. Toka và Origami lùi lại ngưng trọng nhìn Ryu. Ryoko cùng Mai cũng vậy, đồng thời các nàng còn quay lại video gửi cho lãnh đạo. Xin chào, ta tên là Misako Ryu. Có thể làm quen được không? Người cũng như bọn họ tới giết ta sao? Toka, không phải, nhìn ta rất giống sao? Toka đứng nhìn Ryu một hồi rồi thu kiếm lại. Không biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt của Ryu thì có thứ gì đó muốn xông phá gông xiềng thoát ra vậy. Vậy ngươi muốn gì ở ta? Toka nghĩ sao vì một buổi hẹn hò nào? Ryu mỉm cười thốt lên những lời mà khiến cho các nữ tử ở đây trừ Origami mặt vạn năm không thay đổi ra đều phải đỏ mặt. Đó là thứ gì? Toka. Khi mà Ryu định mở miệng giải thích thì trên bầu trời một cột sáng hạ xuống người Toka khiến cho nàng thân hình dần mờ đi rồi biến mất. Ngay khi Toka biến mất thì mọi người thấy được tên lửa đạn đạo đang rơi xuống. Tại sao tên lửa đạn đạo lại xuất hiện ở đây? Ryoko, nguy rồi, nếu mà nó rơi xuống thì một cái hầm trú ẩn ở đây sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mai, Ryu nhìn thấy đạn đạo thì cười lạnh lấy. Cậu nhấc thương lên rồi nhắm chuẩn đầu đạn ném thương đi. Phá diệt phệ thương tinh chuẩn cắm vào mũi tên lửa đạn đạo khiến cho nó phát nổ trên không trung. Ryoko và Mai trợn mắt há to mồm nhìn một màn này. Origami đã thu hồi trang bị của mình nhào về phía Ryu. Bao nhiêu năm rồi ta cũng tìm được anh. Origami, Ryu nhìn thấy Origami rơi nước mắt khi gặp lại mình thì đau lòng lấy. Cậu dùng tay vuốt ve lấy mái tóc dài trắng bạc của nàng. Đi thôi, trở về nhà nào. Ryu ôm ngang eo Origami rồi thân hình lóe lên và xuất hiện trong nhà mình. Cậu giao nàng cho Quyên nhờ thu xếp giùm rồi bấm vào máy liên lạc để gọi cho Kotori. Kotori dịch chuyển anh lên tàu đi. Vâng, Kotori. Sau đó Ryu được dịch chuyển lên tàu Phrasinus. Ở đây cậu nghe được Kotori đang giảng giải cho Shiori biết về Ratatosker và cách thức hoạt động của tổ chức. Về việc tán đổ các tinh linh thì có Ryu đảm nhiệm rồi, nhưng mà trong quá trình đó cần Nê Chan hỗ trợ. Hề chỉ có thể hỗ trợ cái gì? Shiori không biết, nhưng mà nàng có khả năng là thu hút tinh linh ở xung quanh mình, và điều này chỉ có Ryu và Quyên biết mà thôi. Bọn họ đã có kiểm chứng rồi. Được rồi, xảy ra vụ việc này chắc là nhà trường sẽ có động tác cho học sinh nghỉ thôi. Kotori, Ryu cùng Kotori và Shiori trở về nhà. Ở nhà cậu thấy Origami ăn mặc mỗi bộ nội y thôi, căn bản không quan tâm sự có một nam sinh như Ryu trong nhà. Hai ta đoán nàng có máu dâm trong người. Thấy Ryu trở về thì Origami đi lại. Tới phòng của ta, Origami. Ryu có thể đọc hiểu được ý tứ của Origami trong ánh mắt đó, nên là cậu nắm lấy Kotori lôi theo cùng. Lại bắt đầu rồi, Mio. Hắn là quái vật, dù chúng ta hợp lại cũng không áp chế được hắn. Quyên, khi vào phòng, Ryu nhìn thấy Origami nhìn chằm chằm vào mình. Cậu biết Origami đang ám chỉ điều gì? Mà chờ một chút đi Origami. Ta có chuyện cần phải giải quyết với Kotori. Cũng được, Origami. Ryu không có hảo ý nhìn Kotori, trên mặt viết cầu xin, nhưng mà cậu sẽ bỏ qua sao? Đương nhiên là không rồi. Lúc sáng mình đang ngủ rất hương vì cú đạp của Kotori mà tỉnh giấc, nên là oán niệm của cậu đối với Kotori rất sâu. Giờ thì bắt đầu thôi. Yên tâm đi Kotori, Baba sẽ cẩn thận chăm sóc và ôn nhu. Đừng tới đây mà. Vụ hồi sáng thì ta xin lỗi là được chứ gì. Kotori, đã quá trễ rồi. Duệt. Ryu nhào tới Kotori, tự tay xé đi quần áo được ngưng tụ bằng linh lực, khiến cho cơ thể Kotori bại lộ trước mặt cậu. Ta bắt đầu đây. À, đừng có tới đây. Ryu bỏ ngoài tay lời nói của Kotori. Hai tay cậu bắt lấy phần eo nhỏ nhắn và mảng mai của Kotori, hướng tiểu nguyệt của Kotori thẳng hướng cự long đã thức tỉnh của mình ấn xuống. Phốc, tê đau quá. Em nhớ là phải trải một bước kia mà. Kotori, em thì được anh chăm sóc đặc biệt. Ryu nói xong thì mặc kệ cho Kotori hạ thân đau đớn mà tiến hành sự tình của mình. Kotori trải qua 4 giờ bị Ryu giày vò với dặn vặt thì không cầm cự nổi mà ngất xỉu đi. Ryu ôm Kotori về phòng, nàng thu xếp ổn thỏa rồi dặn Quyên nấu một chén canh bồi bổ cơ thể mang lên phòng cho Kotori. Mọi người trong nhà nhìn Ryu bằng ánh mắt quái dị. Ryu trở về phòng của Origami. Ngay khi cậu đóng cửa lại thì Origami đã xông tới, dùng thế kẹp cổ bằng chân ấn cậu xuống sàn, rồi nàng chủ động hôn lên cậu. Ryu cũng tận tình đáp trả lại, và tay đang đặt lên ngọn đồi cao của Origami thì không thành thật chút nào mà cử động lấy, khiến cho Origami rên lên một tiếng. Ryu và Origami đại chiến với nhau kéo dài 5 tiếng mới dừng lại. Hậu quả là mọi người trong nhà tới tận 3 giờ sáng mới yên giấc được. Sáng ngày hôm sau vẫn như bình thường. Ryu dùng bữa với mọi người rồi đưa Ryo, Shiori và Kotori tới trường. Ngoài các nàng ra thì có thêm một người là Origami. Tiết học bắt từ 7 giờ sáng tới gần chiều thì còi báo động không chấn xuất hiện, mà lần này địa phương tinh linh hàng lâm là trường học nơi mà Shiori và Origami đang học. Ryu khi đưa 4 người nhóm Shiori tới trường thì không có về nhà, mà là ở trên sân thượng trường chờ lấy Toka hàng lâm tại đây. Cậu phải chờ ở đây tận tới buổi chiều thì Toka mới hàng lâm. Đúng là đợi chờ lâu mà. Khói bụi tán đi, lộ ra thân hình Toka trong tinh linh sáo trang, tay cầm cự kiếm ngó nhìn xung quanh, khi thấy Ryu thì mới thu hồi lại kiếm của mình. Lần trước ta bị tinh linh giới kéo về nên không nghe được ngươi giải thích cho ta biết hẹn hò là gì. Toka, Xem nào, hẹn hò là một nam một nữ cùng nhau đi ước hẹn. Cùng nhau ăn vặt hoặc cùng nhau đi chơi vào ngay đó. Ngây thơ Toka không biết ý nghĩ thật sự cùng với kế sách của Ryu nên là cực kỳ hưng phấn khi mà phát hiện ra thứ gì mới. Được vậy, chúng ta đi thôi. Toka làm biến mất thanh kiếm của mình, lôi cáo Ryu đi tiến hành hẹn hò. Cậu bí mật điện cho Kotori bảo người Ratatoska chuẩn bị. Ryu dẫn Toka tới nơi mà bán rất nhiều đồ ăn vặt, đặc biệt là có bán đậu tương bánh mì, thứ mà Toka rất thích ăn. Tới nơi, Toka rất là căng thẳng khi mà có nhiều người nhìn vào mình. Nơi này đông người. Không lẽ ngươi định dẫn ta tới nơi mà đồng bọn phục kích sẵn rồi công kích ta đi? Toka dự định rút kiếm ra thì Ryu ngăn chặn hành động của nàng. Không phải đâu, là do đồ trên người mà cậu mặc đấy. Nếu được thì hãy chuyển sang quần áo này đi. Ryu lấy ra điện thoại của mình. Chọn lấy trang phục mà cậu thấy thích hợp với Toka rồi đưa cho nàng xem, ý bảo nàng biến ảo quần áo giống với trong hình. Toka hiểu vấn đề xuất phát từ quần áo của mình khác lạ với mọi người nên là khi nàng nhìn vào trang phục mà Ryu đưa cho mình thì bộ tinh linh sáo trang trên người phát ra một trận bạch quang, rồi trên người nàng xuất hiện bộ quần áo giống như trong ảnh. Toka cái mũi cử động lấy vì nàng ngửi được một mùi hương giống như mà trong tâm nàng đã từng hưởng thức nó, vậy nên là nhấc chân đi tới hàng bán đậu tương bánh mì, dùng tay chỉ vào rồi hướng Ryu thắc mắc. Này Ryu, cái này là gì vậy? Toka, là đậu tương bánh mì. Muốn ăn sao? Ừ, rất muốn ăn. Toka, Ryu nhìn lên cọng tóc ngốc mau trên đầu, thấy nó đang vẩy qua lại như chó vẩy chơi đang mừng vậy thì biết tâm trạng của Toka lúc này rất vui vẻ. Ryu tiến tới hàng bán đậu tương bánh mì mua một túi lớn cho Toka. Toka khi nhận túi đựng một đống đậu tương bánh mì rồi vừa đi vừa ăn trông rất vui vẻ. Trải qua bao lâu rồi mà vẫn không thay đổi gì. Ryu mỉm cười lấy rồi mua những thứ mà Toka cảm thấy hứng thú hoặc muốn ăn. Ryu nhớ được Toka là một cái đại vị vương nên là bao nhiêu thức ăn vào bụng như là cái động không đáy vậy. Rất nhanh túi tiền mà Ryu mang theo đã gần cạn đấy. Cũng may là những hàng quán mà cậu ghé vào đều là người Ratatoska trà trộn vào nên là cậu không có tốn bao nhiêu tiền cả. Trời cũng gần tối và Ryu cùng Toka đang đứng trên một nơi rất cao, có thể thấy toàn cảnh Tengu City bên dưới. Toka này, cậu có muốn ở lại thế giới này không? Nhưng mà ta là tinh linh, là một thực thể mà nhân loại truy đuổi. Ngươi nguyện ý lưu ta lại sao? Toka, tớ biết cậu đang lo lắng cái gì. Mỗi lần xuống hiện thế giới thì sẽ tồn tại ở đây một khoảng thời gian rồi lại về tinh linh giới. Sau đó khi cậu hàng lâm sẽ lại tạo nên không chấn chứ gì. Đúng vậy, vì chuyện này mà mình bị truy đuổi bởi bọn họ đấy. Toka, không sao, chuyện đó tớ có cách giải quyết. Đó là, Toka chưa nói hết câu thì miệng của mình đã bị khóa lại bởi Ryu. Cậu dùng môi của mình hôn lên đôi môi của Toka. Trong quá trình hôn Toka thì Ryu cảm nhận được có thứ gì đó chảy vào người mình và trên người Toka tỏa ra bạch quang, rồi tinh linh sáo trang được ngưng. Tụ bằng linh lực biến mất vì trong người Toka đã không còn chút linh lực nào nên tinh linh sáo trang không có linh lực duy trì nên biến mất. Hiện tại Toka không mãng vải che thân trước mặt Ryu. Mặt Toka đỏ lên rồi hai tay ôm lấy ngực mình với ngồi xuống che giấu thân thể bại lộ quá nhiều trước mặt Ryu. Cậu có thể cảm nhận được Toka hành động khác với bình thường nên là trước tiên lấy ra bộ đồ đưa cho Toka để nàng thay vào. Vậy là cậu lấy lại ký ức rồi. Ừ, lúc nãy khi anh hôn môi em thì em cảm nhận được ký ức bị gông xiềng khóa lại đã vỡ ra và ký ức về khoảng thời gian trước kia đã trở về. Toka, không ngờ kết giới giữa tinh linh giới và hiện thế giới lại gây ảnh hưởng tới các nàng. Ta cũng không biết có bao nhiêu người bị tình trạng giống như ta cả. Nhưng mà ta nhớ là Kurumi đã xuống hiện thế giới trước chúng ta nhưng chưa bao giờ trở lại tinh linh giới cả. Toka, Được rồi, bây giờ Toka em có thể kiểm soát sức mạnh của mình rồi đúng không? Ừ, Toka. Vậy anh sẽ dần dần trả về linh lực cho em và em tận lực khống chế nhé. Em biết rồi, Toka. Ryu sau đó dần nớt lỏng phong ấn linh lực khiến cho linh lực chảy về lại cho Toka. Toka khi nhận ra linh lực đang dần trở về cẩn thận khống chế lấy dòng linh lực. Nàng xem linh lực như là một phần cơ thể mình vậy. Ban đầu nhóm Toka được Ryu và Queen chỉ dạy cách khống chế linh lực nhưng mà chỉ có Kurumi và Origami là một phát thành công luôn, còn những người khác thì chỉ có thể thu phóng tự nhiên linh lực của mình mà không phải tự do khống chế lấy linh lực, nhưng mà giờ dưới sự trợ giúp của Ryu mà Toka đã đạt tới trình trạng giống Kurumi và Origami. Khoảng một tiếng sau thì linh lực của Toka trong cơ thể Ryu đã trở về lại cho chính chủ và Toka có thể hoàn mỹ khống chế lấy linh lực của bản thân. Ryu ngạc nhiên phát hiện ra là ngoài một chút linh lực của nhóm Queen ra không chút nguyên nhân gì mà tồn trữ trong cơ thể một chút, nhưng mà cậu có thể cảm nhận được nếu mình thu nhập được đủ 18 linh lực khác nhau thì cậu có thu hoạch thật lớn. Cách chương.